Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì thế, Ma Hoàng hơi hoảng hốt, không thể để Lâm Thần cắn. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể nói rõ với Lâm Thần. Đừng để gã này thực sự điên lên. Điều quan trọng là, bây giờ Lâm Thần thực sự có đủ sức mạnh để tự do hành động trước mặt hắn. Những lực lượng vũ trụ kia, thực sự phiền toái. Lâm Thần, nghe ta nói xong, ngươi biết không, tại sao sau ngàn năm, ta và trụ thần vẫn ở cảnh giới bát chuyển. Điều ta muốn nói với ngươi là, có lẽ mỗi vũ trụ chỉ có thể có một cường giả cảnh giới cửu chuyển. Ngươi hiểu ý ta chứ? Tiếng của Ma La rất cấp bách. Và hơn nữa, hắn đã tiết lộ một bí mật rất lớn. Tại sao, Ma La và trụ thần, dù bao năm trôi qua, không ai tiến vào cảnh giới cửu chuyển? Đoán chừng, có lẽ, trong mỗi vũ trụ, chỉ có thể có một cường giả cảnh giới cửu chuyển. Vì vậy, việc tiến bộ trở nên khó khăn đến vậy. Điều này liên quan đến việc phân bổ tài nguyên của toàn vũ trụ. Ngươi muốn nói, nếu ngươi chết, thì trụ thần có lẽ sẽ trở thành cường giả cửu chuyển duy nhất trong toàn vũ trụ. Lâm Thần có chút ngạc nhiên. Cường giả cảnh giới cửu chuyển, mức bát chuyển, đã quá mạnh mẽ. Nếu như Ma Hoàng nói, trụ thần có thể đạt đến cảnh giới cửu chuyển. Vậy, vào lúc đó, sinh linh trong toàn vũ trụ còn có cơ hội phản kháng trụ thần không? Có lẽ đúng như vậy, Lâm Thần, ta không phải đang nói lời đe dọa, hoặc là ta chết, trụ thần chiếm hết sức mạnh của ta, có khả năng trở thành cường giả cảnh giới cửu chuyển duy nhất, hoặc hắn ta chết, ta lấy sức mạnh của hắn ta, nhưng ta nói cho ngươi biết. Nếu trụ thần chết, sức mạnh của hắn ta, ta sẵn lòng chia đều cho ngươi. Bảo toàn năng lượng. Lời của Ma La khiến Lâm Thần ngay lập tức nghĩ đến. Trong vũ trụ, chỉ có thể có một cường giả ở cảnh giới cửu chuyển. Cảnh giới thần hoàng. Nhưng hiện tại, có hai người đang cùng nhau dấn thân vào cảnh giới cửu chuyển. Ma La. Trụ thần. Vì vậy, thực ra giữa họ hiện đang duy trì một trạng thái cân bằng. Không ngạc nhiên khi Ma La trước đó không muốn phá vỡ trạng thái cân bằng này. Bởi lẽ, hiện nay sự cân bằng giữa thần điện và ma tộc đã bị phá vỡ. Ma tộc đang suy yếu. Tình hình của Ma Hoàng Ma La trở nên rất nguy hiểm. Do đó, hắn gần như đã mở lời thỏa thuận với Lâm Thần. Thậm chí cả bí mật lớn về việc tiến vào cảnh giới cửu chuyển, hắn cũng đã tiết lộ cho Lâm Thần. Tiếp theo, Lâm Thần sẽ lựa chọn như thế nào? Ma La hỏi, ngươi vẫn muốn tiếp tục đe dọa ta và ma tộc dưới trướng ta chết sao? Nhưng trụ thần đã nói, hắn ta muốn tìm ngươi, liên minh với ngươi. Và sau đó cùng nhau chống lại nhân tộc. Lâm Thần lạnh lùng nói, Ma La, ngươi dám khẳng định, nếu trụ thần tìm ngươi, ngươi sẽ từ chối không? Ha ha ha. Ma La cũng cười, sau tiếng cười điên cuồng. Hắn nhìn Lâm Thần hỏi, bây giờ, thiên đế đang ở đâu? Ta đã xuất hiện, tại sao hắn ta không đến tìm ta để thảo luận về việc liên minh? Lâm Thần, ngươi thực sự nghĩ rằng trụ thần, muốn kiểm soát con hỗn độn cự thú sẽ khó đến thế sao? Ta bảo ngươi, đừng tin bất cứ điều gì trụ thần nói. Những gì cần nói, ta đã nói với ngươi, giờ quyết định nằm ở chính bản thân ngươi. Lâm Thần sẽ chọn lựa như thế nào? Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó cười khẩy và nói, Ma La, ta có thể tin vào lời của ngươi, nhưng... Bây giờ, trên chiến trường thần ma Đông Phương và chiến trường thần ma Nam Phương, ta, nhân tộc, chúng ta sẽ giành lấy, các ngươi đóng quân ở khu vực trấn Nam Quan, luôn là một mối đe dọa, để nói thẳng, ta không yên tâm. Vậy thì, chúng ta đặt lên trước mắt sự cân bằng, không xâm phạm lẫn nhau. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Mặc dù, có một số việc mà Ma La chắc chắn đã không nói. Nhưng Lâm Thần cũng có thể đoán ra. Rất có khả năng, cảnh giới cửu chuyển liên quan đến tài nguyên của toàn vũ trụ. Trụ thần đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để loại bỏ Ma Hoàng. Về sự phản bội của Phạm Thiên, liệu trụ thần với sức mạnh của mình có thực sự không biết trước chút nào không? Không thể nào. Tuy nhiên, trụ thần có thể từ bỏ toàn bộ các hành tinh, trong vũ trụ Đông Phương và tất cả sinh linh. Lý do là gì? Bởi vì, hắn ta đã từng cai trị. Sức mạnh của tín ngưỡng, hắn đã thu đủ rồi, vì vậy hắn sẽ không quan tâm. Bây giờ, điều duy nhất có thể ngăn cản trụ thần, lên đến cảnh giới cửu chuyển là quy tắc của chính vũ trụ. Chỉ có thể tồn tại một người ở cảnh giới cửu chuyển. Và trụ thần vẫn còn đối thủ, Ma La. Vì vậy, trụ thần đang nỗ lực loại bỏ Ma La. Nhưng với Lâm Thần thì khác. Hắn không quan tâm đến cảnh giới cửu chuyển. Nhưng, có một con đường, giờ đây phải bước đi. Nhân tộc, từ bây giờ phải bắt đầu chinh phục các hành tinh. Toàn bộ vũ trụ Đông Phương, với hàng nghìn tỷ các thiên hà và tất cả hành tinh, phải được chinh phục. Sau đó, còn có vũ trụ Nam Phương. Tất cả đều có thể nằm trong tầm tay. Tòa tháp cao ngất ngưởng, chinh phục những thiên hà và hành tinh này, coi như là đặt nền móng cho sự trỗi dậy của nhân tộc. Vậy quyết định của Lâm Thần là? Hắn nhìn về phía Trấn Hải Thành. Thao Thiết vẫn đang tấn công điên cuồng vào Trấn Nam Quan. Nhưng giờ đây, Lâm Thần đã thay đổi quyết định của mình. Dù sao, với hệ thống phòng thủ cấp 10 của thành trì này, muốn phá vỡ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Và vào lúc này, Sivu cũng dẫn dắt quân ma tộc tới đây để cùng tấn công Trấn Nam Quan. Lâm Thần phân tích tình hình và cuối cùng đã đưa ra lựa chọn này. Không tấn công mạnh. Thay vào đó, hắn sẽ để Thao Thiết tạm thời ẩn náu ở trong lòng rãnh biển. Điều này cũng có thể coi là việc thiết lập một khu vực trung gian giữa nhân tộc và ma tộc. Tiếp theo, sẽ bắt đầu cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Nhân tộc cần bắt đầu mở rộng lãnh thổ của mình. Đầu tiên là thống nhất vũ trụ Đông Phương và Nam Phương. Chính thức bước chân lên con đường thống nhất vũ trụ. Dù sao, Lâm Thần cũng không muốn, và cũng sợ rằng nếu quả thực giết chết Ma Hoàng, thì trụ thần sẽ đạt đến trình độ cửu chuyển. Lâm Thần dự định rút quân. Tuy nhiên, binh lính ma tộc dưới trướng của Sivu, những binh đoàn tiên phong, trở thành lực lượng chính trong việc bảo vệ phía bên kia của Trấn Nam Quan, còn Thao Thiết, thì được Lâm Thần đuổi vào rãnh biển. Thao Thiết cũng có thể đi ra bất cứ lúc nào. Bầu trời và đất rộng lớn, cho phép nó tự do lướt qua. Nhưng, Lâm Thần biết, Ma Hoàng sẽ không để nó rời đi. Dù sao, nếu thực sự để nó tự do, sẽ rất nguy hiểm. Và, Lâm Thần cũng đã nhìn xuyên thấu ý đồ của Ma Hoàng. Hay nói đúng hơn là ý đồ của trụ thần. Ngươi và trụ thần, muốn kiềm chế Thao Thiết và hỗn độn cự thú suốt thời gian này để làm gì? Liệu nếu chúng thực sự tiêu diệt hết cả vũ trụ, chúng cũng có thể tiến vào cửu chuyển? Khi đó, vũ trụ mà chúng ta đang sống, sẽ bị một trong hai kẻ đó thống trị, phải không? Lâm Thần cười nói, vì vậy, dù ngươi là Ma La hay trụ thần, thực ra cả hai người đều không muốn Thao Thiết hay hỗn độn cự thú, tiêu diệt vũ trụ của chúng ta, phải không? Ừ, Lâm Thần, ngươi thật sự rất thông minh, yên tâm, ta sẽ không để nó rời khỏi rãnh biển. Nhưng, nếu trụ thần can thiệp, thì, ta cũng không thể kiểm soát được Thao Thiết. Khi đó, nếu nó muốn tàn sát thế giới thì cứ việc, có liên quan gì đến ta? Ma La nói, đừng nghĩ hắn quá cao quý. Khi thực sự bị đẩy vào chân tường, hắn cũng có thể làm mọi việc. Tuy nhiên, câu trả lời của hắn chỉ ra rằng hắn đã đồng ý với đề nghị của Lâm Thần. Nhân tộc và ma tộc tạm thời ngừng chiến. Những nơi trước đó bị nhân tộc chiếm đóng, giờ đây thuộc về nhân tộc. Nhân tộc từ nay sẽ trở thành một lực lượng thứ ba trên chiến trường của thần và ma. Bức tranh của một thế lực ba bên đã bắt đầu hình thành. Nhưng, Thiên Đạo Minh thì sao? Hình thần vào lúc này đang làm gì? Họ có chấp nhận việc trở thành một trong ba thế lực trên chiến trường giữa thần và ma, mà không liên quan đến họ không? Ở trên chiến trường giữa thần và ma, có một ngọn thần cơ sơn. Đó là một dãy núi to lớn. Và từ phía đông đến phía tây, kéo dài hàng chục nghìn dặm. Trong núi có hàng triệu con vật hoang dã. Chính giữa dãy núi này có một nơi tối tăm. Trụ sở chính của Thiên Đạo Minh nằm ở đây. Lúc này, hình thần đã trở về u ám chi điện một cách đầy vất vả. Màu mặt hắn tái nhợt, không hề có một chút màu sắc. Điều này xuất phát từ việc hắn đã tiêu hao quá nhiều máu và năng lượng. Lúc này, hình thần vừa thở một hơi dài. Và sau đó, có người bước vào. Hình thần vội vã chỉnh trang bộ đồ của mình, sau đó đeo lên chiếc mặt nạ. Chuyện gì vậy? Hình thần hỏi. Người đến chính là Lôi đạo chủ, hắn ta cúi mình và nói, Minh chủ, vừa rồi có tin từ tuyến đầu truyền về, nói rằng Lâm Thần điều khiển Thao Thiết. Suýt nữa đã phá hủy Thái Dương Thần Điện, sau đó Thiên Đế cũng xuất hiện, thậm chí, Thiên Đế còn có ý định công nhận nhân tộc, để chiến trường giữa thần và ma bước vào một kỷ nguyên ba bên cùng tồn tại. Phanh! Hình thần dùng một cú đấm mạnh vào chiếc bàn bên cạnh. Ngay lập tức, chiếc bàn vỡ thành mảnh vụn. Không ngờ, ta đã tính toán bao lâu, nghĩ rằng hôm nay ra tay, có thể tiêu diệt Ma La, nhưng kết quả thực ra tất cả chỉ làm lợi cho nhân tộc. Sau ngày hôm nay, nhân tộc có phải đã chiếm lĩnh chiến trường thần ma ở Nam Phương không? Hình thần hỏi. Đúng vậy. Lôi đạo chủ gật đầu. Hừ, cái tên Lâm Thần kia, thật sự thu được nhiều lợi ích, không chỉ mượn sinh mệnh chi tinh của ta để hiểu được sức mạnh của sinh mệnh, mà bây giờ hắn còn sử dụng ta, lật đổ sự cai trị của Ma Hoàng, chiếm lấy toàn bộ vũ trụ Nam Phương. Hình thần nói lạnh lùng, theo ngươi, Lâm Thần sẽ tiếp tục tham gia vào chiến trường giữa thần và ma, hay quay lại Lam Tinh, đầu tiên thống nhất hai vũ trụ. Về điều này, Lôi đạo chủ nói nhỏ, Minh chủ. Kết quả cũng đã ra, Lâm Thần điều khiển Thao Thiết tấn công Trấn Nam Quan, ép Ma La ra tay, sau một cuộc trò chuyện giữa Ma La và Lâm Thần đã đẩy Thao Thiết vào khe sâu dưới rãnh biển, và Ma La đã giam Thao Thiết ở đó, sau đó, Lâm Thần đã dẫn dắt nhân tộc rút quân. Hình thần không nói gì, chỉ nhìn vào Lôi đạo chủ. Một lúc sau, hình thần nói một cách chán chường, lần sau, có thể nói hết một lượt không? Thực sự, làm hình thần người lãnh đạo này, cảm thấy hơi ngượng. Hắn còn đang suy đoán về hướng di chuyển tiếp theo của Lâm Thần. Và kết quả, thì ra, người đã biết từ lâu. Hình thần thực sự không biết nên nói gì. Minh chủ, nhìn nhân tộc, họ đang chuẩn bị chinh phục các hệ mặt trời ở vũ trụ Đông Phương và Nam Phương. Theo ngươi, chúng ta có nên tận dụng cơ hội này để trỗi dậy không? Bây giờ, đây thực sự là một cơ hội rất tốt. Lôi đạo chủ đưa ra lời đề nghị. Phó Minh chủ đâu? Hình thần hỏi. Phó Minh chủ đang bế quan tu luyện đó. Lôi đạo chủ trả lời. Hình thần suy nghĩ một lúc, sau đó nói, vấn đề này, e rằng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng. Đầu tiên, hướng tấn công của chúng ta sẽ là đâu? Bây giờ tinh thần của nhân tộc đang cao độ, chắc chắn không thể khiêu khích họ. Sau đó, Thái Dương Thần Điện đã mất rất nhiều. Nếu chúng ta muốn nổi lên, chiếm lấy lãnh thổ của Thái Dương Thần Điện, thậm chí chiếm được các hành tinh mà Thái Dương Thần Điện cai trị, chắc chắn sẽ làm tức giận Thái Dương Thần Điện. Minh chủ nói đúng, nhưng... Lôi đạo chủ không kìm lại được mình và liếc mắt. Hắn nghĩ rằng hình thần đã quá thận trọng rồi sao? Cơ hội như thế này mà không nắm bắt, lại tiếp tục chịu đựng. Lôi đạo chủ phân tích, nhưng bây giờ, nhân tộc và Thái Dương Thần Điện đều đang áp chế lên ma tộc. Chúng ta xem có thể lợi dụng cơ hội này, để chiếm lấy toàn bộ 11 thành trì của ma tộc ở Nam Phương Thần Cơ Sơn không? Sau đó thông qua các con đường này, đến các hành tinh khác, chinh phục các chủng tộc khác. Như vậy, liên minh của chúng ta, Thiên Đạo Minh, có thể hoàn toàn dựa vào 11 thành trì này và Thần Cơ Sơn làm căn cứ, sau đó trở thành lực lượng lớn thứ tư trên chiến trường giữa thần và ma. Thậm chí, chúng ta sẽ không yếu hơn ma tộc của hiện tại là bao nhiêu, bởi vì ma tộc hiện tại đã bị tổn thương nghiêm trọng, họ đã mất đi một số chủng tộc như cửu lê ma tộc. Nếu họ có thể đứng vững gót chân, liệu Thiên Đạo Minh của chúng ta có thể không? Từ đây có thể thấy, Lôi đạo chủ là một người theo chủ nghĩa cấp tiến. Và, đêm điên đảo vừa qua, trước sự thất bại của Lâm Thần, dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng của Lôi đạo chủ. Nhưng hình thần lại đang do dự. Thấy vậy, Lôi đạo chủ tiếp tục lôi kéo. Hơn nữa, sức mạnh của Minh chủ thực sự không yếu hơn Lâm Thần. Chỉ cần chúng ta dám chiến đấu, dám đối đầu, chắc chắn chúng ta sẽ có vị trí trên chiến trường giữa thần và ma. Minh chủ, hãy đưa quyết định đi. Ai ngờ, Lôi đạo chủ nếu không nói thì còn tốt. Ngay khi hắn nói, hình thần lại nhớ tới nỗi sợ hãi bị Lâm Thần kiểm soát. Sau đó, hình thần tự hỏi mình, thật sự, ta mạnh hơn Lâm Thần sao? Rõ ràng, câu trả lời cho câu hỏi này, chính hình thần cũng đang nghi ngờ. Vì vậy, hình thần nói lời cắt đứt, hiện tại, chúng ta tốt nhất là không nên hành động mù quáng, cứ quan sát đã. Lôi đạo chủ, hãy bảo các anh em ở dưới đây gần đây không nên hoạt động quá mạnh mẽ, tiếp tục ẩn nấp. Và, từ nay về sau, chúng ta sẽ cắt đứt mọi hợp tác với ma đạo. Minh chủ. Lôi đạo chủ muốn thuyết phục thêm, cơ hội lúc này, khó có lần thứ hai. Cơ hội gì? Ta bảo ngươi, Minh chủ sống trên ngàn năm rồi, trong vũ trụ này, chỉ có một quy tắc, là phải tồn tại. Chỉ khi còn sống, mới giữ được sức mạnh, kế hoạch của Ngục Sơn lần này, ta cũng không tán thành, nhưng các ngươi đều muốn thử, vậy thì ta đã đồng ý, nhưng, Lôi đạo chủ, kết quả đấy là gì? Hình thần nói lạnh lùng, bây giờ, chúng ta đã tổn thất nặng nề. Chết hai vị đạo chủ, và Hợp Hoan đạo chủ vẫn bị thương nặng, ngươi nghĩ, cuối cùng là nên cầu chờ đợi, tồn tại hay là hành động quá mạnh mới tốt. Thấy hình thần tức giận, Lôi đạo chủ chỉ thở dài một cách bất lực. Hắn không nói gì nữa, chỉ đi ra ngoài. Đứng lại. Hình thần nói lời cắt đứt, Hợp Hoan đạo chủ đâu? Gọi cô ta đến đây, kẻ tiểu nhân này, dám định đầu hàng cho nhân tộc trước mặt trận, để cô ta giải thích với ta. Tuân lệnh, Minh chủ. Lôi đạo chủ bước ra ngoài. Sau đó, hắn thở dài. Quá bảo thủ. Hình thần chủ thần là như vậy. Thiên Đạo Minh, từ khi thành lập cho đến bây giờ, đã làm gì? Cứ là ẩn nấp và ẩn nấp. Xâm nhập và xâm nhập. Kết quả là gì? Rất nhiều người đã đi xâm nhập vào thần điện. Sau đó, nằm ẩn mình mãi, cuối cùng trở thành chân dạy của thần điện. Phía ma tộc cũng vậy, Ngục Sơn chỉ là một trường hợp đặc biệt. Tất cả, cuối cùng đều bỏ rơi Thiên Đạo Minh. Nhưng cho đến bây giờ, Minh chủ vẫn chưa nhận ra. Thậm chí, không nắm bắt cơ hội trước mắt, hắn lại muốn trong lúc này, thẩm vấn Hợp Hoan đạo chủ. Ha ha, thật sự chỉ là thẩm vấn sao? Ai cũng biết, Hợp Hoan đạo chủ thuộc về Phó Minh chủ. Và cơ địa của Hợp Hoan đạo chủ, thật sự là một đỉnh lô, lò thuốc tuyệt hảo. Huống chi, cô ấy lại quá xinh đẹp và cuốn hút. Hình thần đã từ lâu mê mải bởi vẻ đẹp của cô. Nhìn chung, Hợp Hoan đạo chủ có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn. Lôi đạo chủ thở dài một tiếng. Sau đó, hắn lại chửi thầm. Thật là để hình thần có lợi. Hợp Hoan đạo chủ. Trong Thiên Đạo Minh, cô ta chính là người phụ nữ quyến rũ. Một vẻ đẹp chân chất. Quan trọng hơn, chỉ cần có cô ấy, thì toàn bộ sức mạnh của cô ấy sẽ thuộc về ngươi. Điều này thật tuyệt vời, phải không? Vì vậy, trong quá khứ, Hợp Hoan đạo chủ luôn tránh xa mọi hoạt động nguy hiểm. Phó Minh chủ cũng bảo vệ cô ấy rất tốt. Rốt cuộc, cùng là phụ nữ, sự gần gũi tự nhiên mạnh mẽ hơn một chút. Lần trước, khi tiến hành vây hãm nhân tộc, đó mới là lần đầu tiên cô tham gia vào một hoạt động lớn như vậy. Bởi vì vào thời điểm đó, khi Ngục Sơn trở về U Ám Chi Điện, đưa ra kế hoạch này, Phó Minh chủ chưa bế quan tu luyện, Minh chủ hình thần phản đối kế hoạch này. Cuối cùng, dưới sự yêu cầu của mọi người, Phó Minh chủ đã quyết định. Vì thế, hình thần rất không hài lòng. Phó Minh chủ không còn cách nào khác, chỉ có thể cử đi một số người mình tin tưởng. Hợp Hoan đạo chủ, chính là một trong số đó. Kết quả hiện tại là gì? Nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa, thất bại nghiêm trọng. Một số đạo chủ đã bị Lâm Thần giết chết. Hình thần cũng đã phải hành động. Tuy nhiên, mục tiêu của hình thần còn lớn hơn nữa. Gì là nhân tộc? Hắn ta muốn lật đổ Ma Hoàng. Nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Vì vậy, vào lúc này, khi hình thần tìm Hợp Hoan đạo chủ, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là thẩm vấn. Rõ ràng, hình thần muốn tận dụng thời gian Phó Minh chủ đang bế quan tu luyện, sử dụng lý do thẩm vấn. Và sau đó, giải tỏa cơn giận của mình. Đồng thời, hoàn toàn chiếm đoạt Hợp Hoan đạo chủ. Từ nay trở đi, cô sẽ trở thành lô đỉnh của hắn. Bị hình thần giam giữ. Khi Phó Minh chủ kết thúc giai đoạn bế quan, mọi chuyện đã trở nên không thể thay đổi. Phó Minh chủ chắc chắn cũng không thể làm gì hình thần. Hơn nữa, lần này, hình thần đã cứu mạng của Hợp Hoan đạo chủ. Chiếm lấy cơ thể của cô, có vấn đề gì sao? Vì vậy, ngay sau khi Lôi đạo chủ đưa Hợp Hoan đạo chủ vào, hắn nghe thấy tiếng la hét đau đớn của cô từ bên trong. Dù rằng cô ấy là Hợp Hoan đạo chủ, dù tính cách của cô ấy có phóng đãng, dù cô ấy có thể chưa trải qua những trải nghiệm trong đời, nhưng đã biết rất nhiều về kỹ năng trong phòng dơ, nhưng khi đối mặt với sự ép buộc và những hành vi tầm thường, bản thân cô vẫn không thể chịu đựng được. Ôi! Lôi đạo chủ thở dài. Trong lòng, hắn không khỏi thấy tiếc nuối cho Hợp Hoan đạo chủ. Thương tiếc. Đáng tiếc. Thậm chí, còn có một chút lòng thương hại. Nhưng nhiều hơn cả, đó là sự than thở. Đây vốn là một thế giới của cường giả ăn thịt kẻ yếu, một vũ trụ đầy tàn bạo. Khi gặp lại Hợp Hoan đạo chủ, cô đứng sau hình thần. Cả người cô trở nên mệt mỏi. Dường như đã mất hết sinh lực. Phạm vi cảnh giới của cô đã giảm xuống tới mức cấp bậc của các vị thiên thần. Trong khi đó, hình thần lại tươi sáng hơn bao giờ hết. Màu máu ở hắn trở lại, tu vi còn tiến thêm. Hóa ra, Hợp Hoan đạo chủ thực sự rất hữu ích. Hình thần có lẽ đã dự định sử dụng cô một cách lâu dài, vì vậy hắn không hút sạch tu vi của cô ngay lập tức. Khi tu vi của Hợp Hoan đạo chủ tăng lên trong tương lai, hắn có thể hút bất cứ lúc nào. Hơn nữa, giữ lại Hợp Hoan đạo chủ, hắn còn có thể thỏa mãn bản thân. Không phải thế này càng tốt sao? Bây giờ, Hợp Hoan đạo chủ dường như đã chấp nhận số phận. Hãy đến đây đi. Hình thần nằm trên ghế, gọi một tiếng. Sau đó, Hợp Hoan đạo chủ ngay lập tức mỉm cười và nói, dựa vào lòng hắn, Minh chủ, bây giờ ta là người của ngươi, dù ta chỉ có tu vi của một vị thiên thần, nhưng, chức vị đạo chủ này, ngươi không thể cướp đi của ta chứ? Không. Hình thần cười, nhẹ nhàng nắm cầm Hợp Hoan đạo chủ, với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Minh chủ ta không chỉ không hủy bỏ danh hiệu đạo chủ của ngươi mà còn muốn phát triển phái của ngươi trong thiên đạo minh của chúng ta. Lôi đạo chủ, ngươi có hiểu ý ta không? Ta hiểu, Minh chủ, ngươi muốn chọn một người có nhan sắc xuất chúng để thành lập một phái cho Hợp Hoan đạo chủ, phải không? Đôi mắt của Lôi đạo chủ lóe sáng. Không ngờ, hình thần, ngươi thường lúc nào cũng tỏ ra thận trọng, lại có ý tưởng như thế. Thành lập một phái mới ư? Hợp Hoan tông. Xét về đặc điểm của tông này, dẫu rằng đó là thuộc về thiên đạo minh. Nhưng trong tông, toàn bộ đều là những mỹ nhân. Quan trọng hơn, họ đều tự do và không dính líu gì cả. Thậm chí, họ còn có khả năng trở thành đỉnh lô cho những cường giả mạnh mẽ. Một phái như thế, dù họ xuất hiện ở đâu, chắc chắn sẽ được yêu thích bởi mọi phương thế lực. Cuối cùng, đàn ông mà. Ai cũng hiểu. Đúng vậy. Hình thần cười nói, trước kia, ta lo sợ Hợp Hoan đạo chủ xuất hiện trước đám đông, và kết quả lại giúp người khác, nhưng bây giờ, cô ấy đã thuộc về ta, không ai có thể có ý định gì với cô ấy. Vậy thì, đã đến lúc cô ấy sử dụng khả năng của mình, để chiếu sáng và ấm áp cho chúng ta. Lôi đạo chủ, công việc này, ta giao cho ngươi. Minh chủ, xin đừng lo, ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn. Lôi đạo chủ ngay lập tức đồng ý. Và hắn liền quay lưng đi để thực hiện công việc này. Hắn thậm chí còn có thể dự đoán, rất sớm trên chiến trường thần ma, sẽ xuất hiện một tông mạnh mẽ. Sức mạnh của tông này không phải vì họ mạnh mẽ đến đâu, mà là tông này trong tương lai có khả năng thâm nhập vào thần điện, ma tộc, nhân tộc và hầu hết các lực lượng khác. Thậm chí cả vạn tộc trong vũ trụ, họ cũng có thể thâm nhập. vì ngành chính của Hợp Hoan Tông chính là lầu xanh. Hỏi xem, chủng tộc nào không cần? Chìa khóa chính là những đệ tử. Có vẻ như, đệ tử hoàn hảo nhất của Hợp Hoan Tông, chắc chắn là những phụ nữ của nhân tộc. Lôi đạo chủ lặng lặng suy tư. Những phụ nữ của nhân tộc. Nếu mà lén lút xâm nhập vào nhân tộc, bắt cóc những phụ nữ có nhan sắc đáng chú ý về, và nếu nhân tộc biết chuyện thì, Lâm Thần sẽ làm gì đây? Nghĩ tới đây, lôi đạo chủ không khỏi run rẩy. Nhưng, đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Phải rồi, hiện tại minh chủ không phải đang tỏ ra thận trọng sao? Nếu nhân tộc đến đây thì sao? Hình thần này, liệu hắn có dám trốn tránh nữa không? Nghĩ tới đây, lôi đạo chủ bật ra một nụ cười độc ác. Những người nhân tộc này, lôi đạo chủ lạnh lùng nói, hình như, ta cần phải tự mình đến Lam Tinh một chuyến. Lôi đạo chủ đã quyết định. Hắn ngay lập tức thay đổi danh tính và hướng về chiến trường thần ma Đông Phương. Còn một bên, Lâm Thần cũng đã trở về Xâm Lâm Chi Thành. Hiện tại, hắn đã yêu cầu Sivu chỉ huy cửu lê ma tộc tại chiến trường thần ma Nam Phương, phía Bắc và giữa biên giới Nam Phương. Ngưu Ma Quân cũng ở đó. Lâm Thần quay lại nhìn ba vị tinh quân và Phật Đà, hỏi họ để tiêu diệt tất cả các hệ thống thiên hà ở vũ trụ Đông Phương và vũ trụ Nam Phương, nếu các ngươi cũng giúp đỡ thì mất bao lâu? Nếu các ngươi cường giả chủ thần tham gia, chỉ cần một cái chớp mắt có thể phá hủy, những thần điện ở hệ thống thiên hà cũng chỉ cần một cái chớp mắt để phá vỡ. Điều quan trọng là chiến tranh chinh phục các chủng tộc, nếu chúng ta tham gia, chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho các hành tinh. Trí tuệ nữ thần nhìn Lâm Thần và nói, nếu như vậy, chúng ta sẽ chẳng được lợi gì. Đúng vậy. Tham Lang nói với Lâm Thần, thực ra, chúng ta có thể chia thành hai nhóm, trực tiếp đến các hệ thống thiên hà ở vũ trụ Đông Phương và vũ trụ Nam Phương, sau đó tiêu diệt tất cả các thần điện, cuối cùng, chỉ cần quân đội nhân tộc đến và thu phục các chủng tộc ở thiên hà là xong. Lâm Thần gật gật đầu. Phút sau, hắn ta nói to, vậy thì bắt đầu đi. Từ hôm nay, nhân tộc của chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục vũ trụ. Đại chiến giữa các vì sao sắp bắt đầu. Nhân tộc, từ giờ trở đi, sẽ chinh phục biển sao bát ngát. Điều này không phải lời nói suông. Lâm Thần dự định sẽ trở lại Lam Tinh. Hắn cũng đã lâu không về. Tuy nhiên, trước đêm trở về Lam Tinh, Lâm Thần đã dẫn trí tuệ nữ thần đến nơi là địa điểm cũ của Thái Dương Thần Điện. Nơi đây chỉ còn lại một đỉnh núi đứng lẻ loi giữa không trung. Thái Dương Thần Điện đã bị trụ thần ném vào chiến trường trung tâm. Nhân hoàng, sao người lại gọi ta đến giữa đêm vậy? Có việc gì à? Trí tuệ nữ thần nhìn Lâm Thần. Rồi, Lâm Thần mỉm cười, tiểu tuệ tuệ, ta gọi ngươi đến, liệu ngươi có biết ta muốn làm gì không? Trí tuệ nữ thần nhổ một cái và nói, đừng có mơ, ta là Sử Nữ Chi Thần mà. Phong hào của thần điện, ngươi có muốn giữ tiếp không? Lâm Thần hỏi. Sau đó, trí tuệ nữ thần im lặng, cô nhìn Lâm Thần, mặt có chút oán trách. Được rồi. Lâm Thần ôm cô vào lòng, cười nói, ta không nghi ngờ hay trách móc ngươi, chỉ là muốn ngươi không còn bận tâm về quá khứ nữa thôi. Trụ thần là cha của ngươi, nhưng xem xét lúc ta cứu ngươi, có chần chừ gì không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ có Lâm Thần mới dám nói điều này. Trước đó, ở ngoại ô Phù Du Chi Địa, Lâm Thần đã quan sát rất lâu. Nếu có bất kỳ điều gì không ổn, hắn sẽ trốn chạy. Nhưng giờ đây, khi đến bên trí tuệ nữ thần, hắn lại nói như không có chút do dự nào. Một người, một kiếm, một đao. Trực tiếp tiến vào lòng thần điện. Sau đó, trước mặt hàng vạn thần linh, bước vào Phù Du Chi Địa, giải cứu trí tuệ nữ thần. Thậm chí, không tiếc chiến đấu với trụ thần. Thật lòng mà nói, một Lâm Thần như thế. Nếu nói không cuốn hút, chắc chắn là nói dối. Trí tuệ nữ thần nằm trong vòng tay hắn, mặt đỏ lên và nói, lúc đầu, ngươi thực sự không nghi ngờ đây là một âm mưu sao? Cuối cùng, người đó là cha của ta mà. Không, bởi vì ta tin tưởng, trí tuệ nữ thần, luôn thân thiện với nhân tộc sẽ không phản đối việc trở thành phu nhân của nhân hoàng. Lâm Thần mỉm cười. Lời này, dường như đã đụng đến trái tim của trí tuệ nữ thần. Cô không phải không muốn kết hôn. Chỉ là, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thần điện. Mặc dù có hàng chục vạn thần linh, nhưng không một ai đáng để cô để mắt đến. Thậm chí, trong hàng tỷ sinh linh, cô cũng không có một người mà cô yêu thích. Chỉ có mỗi Lâm Thần. Từ lần đầu tiên gặp Lâm Thần, cô đã bị sức mạnh, ý chí kiên định của hắn ta chinh phục. Nhớ lại, lúc đó cô là chủ thần. Còn Lâm Thần, chỉ là một sinh vật chỉ vừa đủ sức để đối diện với chủ thần. Nhưng Lâm Thần lúc đó, đã dám thách thức một chủ thần như cô. Và hắn ta, đã bảo vệ hành tinh Lam Tinh. Tay không trực tiếp xé Bạch Liên chân thần. Đối diện với một chủ thần mạnh mẽ mà không từ bước. Phong độ như vậy. Cho đến nay, chỉ có Lâm Thần làm được. Vì vậy, chỉ có Lâm Thần mới có thể một mình tiến vào Phù Du Chi Địa và cứu cô. giao phó bản thân cho một người đàn ông như hắn, cô sẽ không từ chối. Chỉ là, hơi ngượng ngùng, không dám nhìn. Đây chính là người phụ nữ được coi là hoàn hảo nhất trong toàn bộ vũ trụ. Dù là về vẻ đẹp hay trí tuệ, đường nét cơ thể, dưới ánh trăng, càng thêm trong trắng mịn màng. Ta, trí tuệ nữ thần, từ hôm nay sẽ là vợ của nhân hoàng, dù nghèo khó hay giàu sang, sẽ mãi không rời bỏ. Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên, khi Lâm Thần sử dụng công pháp bí thuật của yêu tổ, nói lời này. Lâm Thần chỉ trả lời một câu, ta cũng vậy. Sao nghe thảo mai thế? Trí tuệ nữ thần nhìn hắn. Rồi, cô bất ngờ mỉm cười. Thực ra không trách Lâm Thần, bởi lúc này hắn đã nhận diện được huyết mạch thiên phú của trí tuệ nữ thần. Trí tuệ thần nữ? Không ngờ. Cô ấy không phải là dạng cao cấp nhất sao? Nhưng mà, cô đã trở thành chủ thần rồi. Nếu kết hợp huyết mạch của cô với thiên linh địa tú, kết quả sẽ ra sao? Trí tuệ nữ thần, kết hợp với thiên linh địa tú. Trước hết, thiên linh địa tú với huyết mạch thiên phú của nó có thể coi là một chất bôi trơn, kết hợp với bí thuật của yêu tổ, có thể nâng cao tính chất của huyết mạch thiên phú của mỗi người. Kết quả là huyết mạch của trí tuệ nữ thần đã được nâng cấp lên thành trí tuệ thiên nữ. Có thể cảm nhận được, vòng sáng trí tuệ xung quanh trí tuệ nữ thần mạnh hơn nhiều. Lâm Thần, ta, tại sao ta cảm thấy huyết mạch trong người mình như đang nổi loạn? Trí tuệ nữ thần hỏi Lâm Thần. Đó chính là điểm đặc biệt của chồng ngươi đấy, khà khà. Lâm Thần cười. Đêm đó, người ta nói rằng, toàn bộ di tích của Thái Dương Thần Điện đã nở ra những bông hoa trí tuệ diệu kỳ. Sau sự kiện, Lâm Thần đứng trên ngọn núi đá, nhìn xuống chiến trường thần ma. Trí tuệ nữ thần tựa vào lòng hắn. Cười nói, ta cảm giác ngươi rất thích nơi này. Đúng vậy. Lâm Thần gật đầu, ta định chuyển thần để của nhân tộc đến chiến trường thần ma. Sau đó, Lâm Thần nhìn quanh mình. Trí tuệ nữ thần rõ ràng đã đoán được ý định của hắn. Hỏi, ngươi không phải định chọn nơi này chứ? Vì sao? Chỗ này không được sao? Lâm Thần đáp trả. Thật ra, ta nghĩ ngươi nên chọn phù du chi địa. Trí tuệ nữ thần cười và nói, nếu nhân tộc quyết định đặt thần để ở chiến trường Đông Phương, nó sẽ đại diện cho ý định của nhân tộc muốn giữ vững vũ trụ của mình. Nếu ở chiến trường Nam Phương, đó sẽ là tuyên bố nhân tộc không bảo thủ. Nhưng nếu ở chiến trường Trung Tâm, đó chính là thông điệp cho toàn vũ trụ biết, nhân tộc sẽ không từ bỏ, luôn tiến lên. Trước đó, ngươi không phải nói rằng nhân tộc sẽ không bảo thủ sao? Lâm Thần hiểu ý của cô. Trên thực tế, trí tuệ nữ thần thực sự không muốn Lâm Thần đặt cung thần để của nhân tộc tại phù du chi địa. Cô chỉ muốn dùng lời nói đùa để nhắc nhở Lâm Thần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn lựa nơi đặt thần để của nhân tộc trong tương lai. Bởi vì, vị trí của thần để sẽ đại diện cho quyết định của Lâm Thần và toàn bộ nhân tộc trên chiến trường thần ma. Sau khi suy nghĩ một lúc, ta thấy chỗ này là tốt nhất. Lâm Thần nói với trí tuệ nữ thần, chiến trường Đông Phương giờ đã nằm trong tầm tay của chúng ta và giống như một tấm bảng sắt. Nhưng giờ đây, giống như bộ ma tộc chắc chắn sẽ di cư đến chiến trường Nam Phương và nhường tài nguyên của chiến trường Đông Phương cho nhân tộc. Lúc đó, Phật Đà và Hỏa Ma Quân, một người bình tĩnh và một người nóng nảy, sẽ canh gác chiến trường thần ma Đông Phương, không có gì phải lo. Đúng, chiến trường thần ma chính ở Nam Phương, cũng giúp chiến trường thần ma Đông Phương phát triển một cách ổn định. Trí tuệ nữ thần gật đầu. Còn một điểm nữa là, Lâm Thần ôm lấy eo cô, cảm nhận vóc dáng của người phụ nữ hoàn hảo nhất trong toàn vũ trụ, sau đó cười và nói, vì chiến trường thần ma Nam Phương trực tiếp dẫn đến cửa ngõ trấn Nam Quan, và kết nối với chiến trường trung tâm. Không cần thông qua con đường dịch chuyển, nên chiến sự chính sẽ diễn ra ở đây. Chúng ta di rời thần để của nhân tộc đến đây, cũng là để ma tộc cảm thấy an lòng. Trí tuệ nữ thần đã hiểu. Cô cười và nói, cảm giác như ngươi không cần tới lời khuyên của ta nữa. Những kế hoạch này chắc ngươi cũng đã nghĩ ra từ lâu. Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu? Ta cần phải về lại với nhân tộc một lần nữa. Còn ngươi thì hãy giúp đỡ tiêu diệt những thần điện của các hành tinh kia. Lâm Thần cười và nói, ngươi là trí tuệ nữ thần. Ta tin rằng những người dưới quyền của những thần điện đó chắc chắn đã biết đến ngươi, nên không nên có sự phản kháng nào. Nếu có thần linh nào muốn đầu hàng, ngươi cũng có thể tuyển một số. Trong tương lai, thần để của nhân tộc, của chúng ta cũng sẽ có một số thần điện thần để và thiên thần phụ thuộc. Dù không muốn công nhận, nhưng hệ thống thiên đế của cha ngươi hư thiên thần đế thực sự có điểm đáng nên học hỏi. Lâm Thần nói như vậy vì tính chất đặc thù của những thần linh này. Và còn có, quy luật tối cao của vũ trụ này. Thịt của kẻ yếu trở thành thức ăn của kẻ mạnh. Thần linh cũng có mạnh có yếu. Vì thế, sẽ có sự phân cấp. Mô hình dạng kim tự tháp là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, mô hình của hư thiên thần điện là một vị trụ thần đứng ở đỉnh kim tự tháp. Dưới đó là tứ phương chủ thần. Tiếp theo là 32 vị chủ thần. Sau đó là 72 vị chân thần. Tiếp tục xuống dưới là các thiên thần từ nhiều con đường. Rồi là những cường giả thần linh ở trên các chiến trường thần ma. tất cả đều giống như các quan chức trong triều đình. Còn những thần linh ở trong các thần điện của các hành tinh trong vũ trụ, giống như các quan chức địa phương, tương đương với các chức vụ như thống sứ, cầm quân, quận công, quận chúa, huyện lệnh và những người khác. Như vậy, một hệ thống cai trị lớn đã được thiết lập. Chủ thần đứng ở đỉnh của kim tự tháp, nhìn xuống mọi sinh linh. Hắn ta sở hữu quyền lực tối cao. Tất cả các thần linh, bao gồm cả các tộc, đều coi hắn ta như người cai trị. Điểm tín ngưỡng, từng tầng tầng được kết hợp lại, cuối cùng tất cả đều tụ hội về chủ thần. Hơn nữa, hệ thống như vậy còn có một lợi ích là những kẻ phản bội giống như Phạm Thiên, không khiến cho toàn bộ kim tự tháp quyền lực của thần điện sụp đổ ngay lập tức. Vì vậy, trong tưởng tượng của Lâm Thần, thần để của nhân tộc trong tương lai thực sự không thể thoát khỏi khuôn khổ lớn của hư thiên thần điện. Bởi vì thần linh cần được phân loại mạnh yếu. Ngày nay, nhân tộc, những vị chủ thần hướng mà trước đây Lâm Thần đã phong, giờ đây cũng cần được điều chỉnh. Rốt cuộc, giờ đây có rất nhiều cường giả mạnh mẽ trong nhân tộc. Trí tuệ nữ thần nói với Lâm Thần, Hỏa Ma Quân đã nhận Hỏa Linh Lung làm đệ tử, trong một thời gian rất ngắn, đã giúp cô vượt qua cảnh giới tứ chuyển. Dường như hắn thực sự muốn chuyển giao toàn bộ tu vi suốt cả đời của mình, cho cô ấy. Tuy nhiên, ta nghe nói Hỏa Linh Lung dường như vẫn muốn tìm ngươi để trả thù đấy. Vụ này, Hỏa Linh Lung cũng không giấu giếm, ngươi nghĩ sao về điều này? Hỏa Linh Lung, thật lòng mà nói, trong lòng ta, cô ấy chỉ giống như một cô bé có chút bướng bỉnh. Ta biết ngươi đang lo lắng về điều gì, sau này ta sẽ phong lại tứ phương thần điện của nhân tộc, và Hỏa Ma Quân không sẽ bị phân biệt đối xử vì điều này. Lâm Thần cười và nói, còn ngươi, trung tâm thần điện chính ta dự định sẽ tự mình giữ vững, sau đó ngươi và Liễu Mộng Giao sẽ ngang hàng. Ngươi từng là cố vấn của thiên đế, giờ đây sẽ là trí tuệ nữ thần của nhân tộc, có được hay không? Quả nhiên, khi trở thành vợ mình, cô ấy sẽ suy nghĩ cho mình. Trí tuệ nữ thần thậm chí còn biết đến việc Hỏa Ma Quân nhận Hỏa Linh Lung, làm đệ tử. Nhưng, những gì cô không biết là, trong lòng Hỏa Ma Quân còn có một ý định điên rồ hơn. Ngày hôm sau, Lâm Thần lên tiếng tuyên bố, thần đế của nhân tộc chính thức từ trên mặt trăng, chuyển đến nơi là địa điểm cũ của Thái Dương thần đế. Sau đó, Lâm Thần bắt đầu sắc phong lại tứ phương thần điện của nhân tộc. Nhưng trước đó, Hỏa Ma Quân đã tìm đến Lâm Thần, yêu cầu phải nói chuyện một cách riêng tư. Lâm Thần vẫn chưa hiểu. Nhưng, Hỏa Ma Quân chỉ vào đệ tử của mình, người mà hắn đã đưa lên tới cảnh giới tứ chuyển. Hỏa Linh Lung. Nhân Hoàng, trong lòng Linh Lung, chỉ có tính cách của một đứa trẻ. Nó coi ngươi như kẻ thù, nhưng đồng thời nó cũng xem ngươi là Nhân Hoàng. Thực ra, những oán hận ấy giờ đã rất nhạt, mong Nhân Hoàng hiểu điều này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời nói của Hỏa Ma Quân dường như có gì đó không đúng, bởi vì hắn đã thêm một câu sau đó, trong tương lai, mong Nhân Hoàng trông coi con bé nhiều hơn và chăm sóc cho con bé với. Lời của Hỏa Tinh Quân này có ý gì? Lâm Thần cười nói, bây giờ ngươi đã là chủ thần của nhân tộc ta, đệ tử của ngươi, tất nhiên nên do chính ngươi chăm sóc. Lần trước, ta đã tổn thương trái tim bản nguyên của mình. Một địa hỏa không có trái tim, còn có thể gọi là địa hỏa không? Hỏa Ma Quân thở dài một tiếng, trên mặt xuất hiện một vẻ mặt mệt mỏi. Sau đó nhìn Lâm Thần nói, Nhân Hoàng, thời gian còn lại cho ta không còn nhiều. Từ thời kỳ Thái Cổ cho đến bây giờ, ta đã sống quá lâu rồi. Bây giờ, ta đã tìm thấy người kế thừa địa hỏa của mình, không còn gì nuối tiếc nữa. Kế thừa địa hỏa? Phải chăng ngươi nói về Hỏa Linh Lung? Lâm Thần có chút bối rối. Từ thời đại Thái Cổ, khi đó trời và đất chưa rõ ràng, sau này có cường giả khai thiên tịch địa, mở trời tách đất và vũ trụ mới xuất hiện. Tuy nhiên, đất đã tồn tại trước và lúc đó cũng có trời, thuộc về vòm trời vũ trụ, nhưng trời vẫn chưa ổn định. Hỏa Ma Quân nhìn Lâm Thần và kể lại, vì vậy, địa hỏa từ lòng đất là địa hỏa đầu tiên xuất hiện. Sau đó, khi tinh hoa của trời và đất được tập trung, địa hỏa chi tinh của địa hỏa này ra đời, đó chính là ta. Sau khi Thiên Thanh Sơn chìm vào địa ngục, Thái Cổ Nữ Thần dùng luyện thạch bổ thiên. Đá để sửa trời, bầu trời được hoàn thiện, lúc đó thiên hỏa cũng ra đời, và sau đó có hỏa thần thần điện. Nói thế nào nhỉ, ta đã sống từ thời kỳ Thái Cổ cho tới bây giờ, nhưng ta đã trở thành thần vào thời Thượng Cổ và đạt được vị trí thần ở thiên cung. Còn hỏa thần, ngược lại, trở thành thần trước ta một bước. Hỏa thần theo sau trụ thần và trở thành một thần linh, phải không? Lâm Thần gật đầu. Hắn biết, hỏa thần mà họ nói đến chính là hỏa thần của thần điện. Đúng vậy. Hỏa Ma Quân gật đầu và tiếp tục giới thiệu cho Lâm Thần. Nhưng, trong vũ trụ, địa hỏa mạnh nhất là Nam Minh Ly Hỏa. Tuy nhiên, chưa có ai thu thập được Nam Minh Ly Hỏa này, chỉ có tinh hoa của trời và đất, và trên sủng vật chu điểu của Lâm Thần chỉ có một tia, nhưng cũng không phải tất cả. Nam Minh Ly Hỏa chính là tia lửa đầu tiên khi vũ trụ ra đời, sau đó nó chia thành thiên hỏa, địa hỏa và tâm hỏa. Khi nghe tới đây, Lâm Thần dường như đoán được ý định của Hỏa Ma Quân. Hắn không thể không hỏi, người muốn nói, nếu có thể kết hợp thiên hỏa, địa hỏa và tâm hỏa, ta có thể tu luyện ra Nam Minh Ly Hỏa. Hắn rất kinh ngạc. Đó là Nam Minh Ly Hỏa. Chu điểu của Lâm Thần, nhờ Nam Minh Ly Hỏa mà trở thành một pháo đài tấn công từ xa. Mặc dù Lâm Thần ít khi sử dụng những sủng vật này, nhưng đó là bởi vì hiện tại hắn cần chúng cung cấp sức mạnh tăng cường. Nhưng trên chiến trường, Chu điểu chắc chắn sẽ là một sủng vật tấn công mạnh mẽ. Trong tương lai, nếu Lâm Thần không cần sức mạnh tăng cường từ chúng nữa, những sủng vật huyền thoại này chắc chắn sẽ có vai trò. Nhưng Lâm Thần chưa từng nghe nói có người hay thần linh nào có thể tu luyện Nam Minh Ly Hỏa. Nếu có người hay thần linh có thể tu luyện, thì đó chắc chắn sẽ là một trong những pháo đài mạnh nhất trong vũ trụ. Vì vậy, Lâm Thần rất kinh ngạc. Từ lời của Hỏa Ma Quân, người đó chắc chắn là... Phải chăng đó là Hỏa Linh Lung? Thật không thể tin nổi. Người mà trước đây, trên đường phố của Long Linh Quốc, từng bị Kiếm Nghe Thường một kiếm làm cho khóc thét, Hỏa Linh Lung, trên người lại có một thiên phú siêu nhiên như thế. Hỏa Ma Quân gật đầu, Tâm Hỏa, chính là một vị thần linh của nhân tộc Đông Phương. Hỏa Đức Tinh Quân, cũng là một trong những tinh quân của nhân tộc, ta đã từng viếng thăm hắn, so với Hỏa Thần của Thần Điện. Dù là đức tính hay cách cư xử, Hỏa Đức Tinh Quân đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau đó, Hỏa Đức Tinh Quân còn theo Đại Đế Hiên Viên của nhân tộc, và tử trận trên chiến trường trung tâm. Vậy là, Hỏa Đức Tinh Quân không để lại truyền thừa à? Lâm Thần nhăn mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiên Hỏa, Địa Hỏa và Tâm Hỏa. Chỉ khi Tam Hỏa hợp nhất, hòa vào một, mới có thể tu luyện ra Nam Minh Ly Hỏa. Nhưng mà, bây giờ ngươi lại nói với ta rằng, Hỏa Đức Tinh Quân... Người sở hữu tâm hỏa, đã chết vì nhân tộc. Thực sự là không có. Nhưng, ở chỗ này, Hỏa Ma Quân có một sự chuyển biến. Ta nhận thấy trên người Hỏa Linh Lung có huyết mạch của tâm hỏa. Dường như Hỏa Đức Tinh Quân ngày xưa có con cháu truyền lại. Và thực tế cũng chứng minh, Hỏa Linh Lung học các công pháp khác rất vụng về. Nhưng, với hỏa hệ công pháp, cô bé gần như chỉ cần học một lần là biết. Lâm Thần lại một lần nữa bị sốc. Hỏa hệ công pháp, chỉ học một lần là biết. Hắn nhìn về phía Hỏa Linh Lung, người đang vui vẻ quấn quýt bên Kiếm Nghe Thường, miệng cô còn lẩm bẩm không biết nói gì, và quanh cô còn có vài quả cầu lửa nhỏ. Ôi trời! Hóa ra, cô chính là hậu duệ của một tinh quân từng thuộc về nhân tộc Đông Phương. Không thể tin nổi là thiên phú hỏa hệ công pháp của cô lại tuyệt đối cao như vậy. Tuy nhiên, dù có thiên phú đặc biệt, nhưng trí tuệ của cô dường như không cao lắm. Vì vậy, trước đây cô đã trải qua nhiều khó khăn, thậm chí còn ở trong một ngôi nhà đổ nát ở Kinh Thành. May mắn thay, cô có một chị gái tốt. Hỏa gia của Long Linh Quốc đã bị Lâm Thần tiêu diệt. Nhưng mà, hậu duệ của Hỏa gia vẫn còn hai người. Hỏa Nghe Thường, bây giờ là Kiếm Nghe Thường, kiếm thị của Lâm Thần. Sau đó, chính là đệ tử của Hỏa Ma Quân. Lúc này, Hỏa Ma Quân lại mở lời, ta từng gặp qua Hỏa Thần, nếu mình hẹn gặp hắn ta một cách bí mật, nói là đã tìm thấy thân thể của Tâm Hỏa, lúc đó chắc chắn hắn ta sẽ đến, rốt cuộc. Hắn ta cũng muốn có Nam Minh Ly Hỏa, nếu Nhân Hoàng có thể giết chết Hỏa Thần, chiếm được Thiên Hỏa, ta sẵn lòng dâng Địa Hỏa cho Linh Lung. Hỏa Ma Quân đã nói ra kế hoạch của mình. Hắn thậm chí muốn Lâm Thần đi giết Hỏa Thần một cách âm thầm. Hỏa Thần thuộc Thánh Điện, là con trai của Trụ Thần, và còn là một trong những người mê đắm trí tuệ nữ thần. Nghĩ đến đây, Lâm Thần thực sự không có lý do gì để từ chối. Nhưng nếu mất đi Địa Hỏa, liệu Hỏa Ma Quân có chết không? Hỏa Ma Quân, nếu ngươi mất Địa Hỏa, liệu ngươi có? Lâm Thần kinh ngạc. Hỏa Ma Quân cười, đừng lo, ta sẽ không chết. Tuy nhiên, ta sẽ không còn có cơ hội trở thành chủ thần nữa. Và tuổi thọ của ta cũng sẽ bị giới hạn. Nhưng ít nhất ta vẫn có thể sống thêm vài trăm năm. Hơn nữa, thực ra ta đã sống rất lâu rồi. Vậy tại sao ngươi lại nói như đang giải quyết hậu sự? Lâm Thần hơi bối rối. Hắn còn nghi ngờ Hỏa Ma Quân đang lừa hắn. Nhưng, sau một hồi suy nghĩ... Lâm Thần vẫn quyết định đồng ý, vì hắn từ lâu cũng đã muốn giết Hỏa Thần. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện tại không cần phải vội vàng. Hỏa Ma Quân tìm đến Lâm Thần vào lúc này, tiết lộ kế hoạch của mình, tức là nói với Lâm Thần rằng hắn muốn từ bỏ vị trí tứ phương điện chủ của nhân tộc. Lâm Thần dĩ nhiên sẽ phải sắp xếp lại. Có vẻ như, chỉ có Phật Đà phải đảm nhận vị trí này thôi. Lâm Thần hơi bất mãn, nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Từ trước tới giờ, hắn không muốn để Phật Đà trở thành chủ thần. Không phải là Lâm Thần không tin tưởng Phật Đà, ngược lại, hắn rất tin cậy người này, nhưng Lâm Thần cũng biết, pháp lực của Phật Đà thực chất có thể trở thành một con đao hai lưỡi, nó có thể thách thức sự độc tôn của con đường nhân tộc. Vì vậy, ban đầu, Lâm Thần chỉ muốn bốn vị tinh quân đảm nhận vị trí của tứ phương điện chủ. Sau đó, hắn sẽ tập hợp Trương Thiên Duy và mọi người đến thần điện trung tâm. Như vậy, cấu trúc của thần điện nhân tộc sẽ được hoàn thành. Nhưng bây giờ, hỏa ma quân buộc phải rút lui. Nhân hoàng, vậy thì ta sẽ đi đến chiến trường trung tâm ngay bây giờ, liên lạc bí mật với hỏa thần, và gặp hắn ta tại thần hỏa sơn, đó là nơi hỏa thần thắp thần hỏa cho thần điện và cũng là nơi hắn đặt hỏa thần trận. Chỉ khi gặp tại nơi này, hắn ta mới không có chút nghi ngờ. Nhưng khi đó, giết hắn ta có lẽ sẽ gặp một số khó khăn, hỏa ma quân nhắc nhở. Lâm thần cười mỉm, ha ha, chỉ là một hỏa thần của thần điện mà thôi. Ta thậm chí còn không sợ trụ thần, nhưng ta cần quay lại nhân tộc một lần nữa. Có lẽ 3 ngày sau mới có thể đến chiến trường trung tâm. Không sao, chúng ta sẽ chờ cho đến khi nhân hoàng đến thì mới gặp mặt. Hỏa ma quân nói một cách nghiêm túc, vì Nam Minh Ly Hỏa, lần này chúng ta buộc phải thành công, có lẽ chỉ có một cơ hội. Nên chúng ta không thể hấp tấp. Lâm thần gật đầu. Đối với hỏa ma quân, hắn hoàn toàn tin tưởng. Đầu tiên là về tính cách của hỏa ma quân. Trong quá trình chiến đấu, hai bên luôn hợp tác mà không có sự bất đồng. Hỏa ma quân là một người đức hạnh. Điểm yếu duy nhất của hắn là tính nóng nảy, dễ nổi giận. Khi nổi giận, hỏa ma quân không nhận ra người thân. Vì vậy mà hắn sa chân vào ma đạo. Thứ hai, giờ đây, tất cả dòng dõi của hỏa ma quân đã bị thần điện và ma tộc tiêu diệt. Hỏa ma quân chỉ còn có nhân tộc để tin cậy. Cuối cùng, hành động của hỏa ma quân lần này cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Rốt cuộc, hắn đã trở thành một kẻ cô đơn. Và hắn đã sống đủ lâu. Tại chiến trường trung tâm, khi bị ma hoàng tính kế, hỏa ma quân thực sự đã mất hết hy vọng. Và giờ đây, mong muốn duy nhất của hỏa ma quân là thấy có người có thể tu luyện ra Nam Minh Ly Hỏa. Và người đó chính là Hỏa Linh Lung. Thực tế, hỏa ma quân cũng có thể tu luyện. Nhưng mà hắn đã mất đi tinh thần, bầu không khí u ám. Điểm quan trọng là hắn rất hài lòng và yêu mến đệ tử của mình, Hỏa Linh Lung. Giờ đây, hỏa ma tộc đã biến mất. Khi hỏa ma quân trở thành một phần của nhân tộc, hắn tự nhiên hy vọng truyền thừa của mình có thể phát triển và thịnh vượng trong nhân tộc. Nở hoa. Đôi khi, truyền thống quan trọng hơn cả mạng sống. Ít nhất, trong mắt một số cường giả, họ nghĩ như vậy. Thiên hỏa bất diệt, lửa trời không tắt, còn địa hỏa vĩnh tồn, địa hỏa thì luôn tồn tại. Tâm hỏa, chỉ trong một suy nghĩ. Chỉ cần truyền thừa không tắt, thì... Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Có lẽ trong một chu kỳ luân hồi nào đó, địa hỏa chi tinh tinh hoa của địa hỏa vẫn có thể tự tin trước vũ trụ. Hỏa ma quân đã đi. Hắn ra đi một cách quả quyết và kiên định. Thậm chí, hắn còn không nói lời nào với Hỏa Linh Lung. Sau cùng, đây không phải lần chia tay cuối cùng. Tiếp theo, Lâm Thần bắt đầu phong chức cho tứ phương điện chủ của nhân tộc. Mọi người cũng đã tới hầu như đầy đủ. Trong đó, trí tuệ nữ thần chứng kiến sự ra đi của hỏa ma quân. Bằng ánh mắt, cô hỏi Lâm Thần. Vì vậy, Lâm Thần đã có một cuộc trò chuyện với cô. Riêng tư, hỏa ma quân có lẽ định hiến địa hỏa chi tâm. Để giúp Linh Lung, Lâm Thần tiết lộ quyết định của hỏa ma quân cho trí tuệ nữ thần. Địa hỏa chi tâm, liệu hắn ta có muốn tái tụ Nam Minh Ly Hỏa không? Trí tuệ nữ thần giật mình hỏi, ngươi đã đồng ý với hắn ta chưa? Ừm. Lâm thần gật đầu, ta chỉ có thể đồng ý. Vậy chúng ta phải mất một vị chủ thần mà không có lý do gì sao? Trí tuệ nữ thần nhìn Lâm thần và nói, một khi Nam Minh Ly Hỏa tái tụ, thì thiên hỏa chi tâm và địa hỏa chi tâm sẽ bị tiêu diệt và dung hợp, và người bị dung hợp sẽ biến mất. Nhưng hỏa ma quân đã nói, ngay cả khi hắn ta hiến địa hỏa chi tâm, hắn ta cũng không chết ngay. Lâm thần hoàn toàn sửng sốt. Không phải là sẽ chết ngay, nhưng đó là khi Nam Minh Ly Hỏa chưa tái tụ, nếu tái tụ, ngay lập tức sẽ biến mất, trừ phi, lại đốt cháy thiên hỏa và địa hỏa, sau đó giữ lại, tạo ra tinh hoa mới của thiên hỏa và địa hỏa, cùng với tinh hoa của tâm hỏa. Họ vẫn sẽ là hỏa thần, hỏa ma quân và hỏa đức tinh quân, nhưng sẽ cần rất nhiều thời gian và sẽ không còn nhớ về kiếp này nữa. Trí tuệ nữ thần giải thích điều này cho Lâm Thần. Nghe những lời này, Lâm Thần nhăn mày hỏi, ngươi nói về sức mạnh luân hồi trong vũ trụ. Đúng, nhưng đó là sức mạnh luân hồi của vũ trụ, phu quân, không có một vị thần nào có thể nắm giữ sức mạnh này, kể cả cha ta, hắn đã từng giết mẹ ta, sau đó cố gắng làm cho bà trọng sinh. Trí tuệ nữ thần nói với một chút giận dữ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn thất bại. Thực sự là tàn nhẫn, cha vợ của ta. Lâm thần không thể không chế giễu một câu. Trí tuệ nữ thần thì liếc mắt hắn một cái. Lúc này, Liễu Mộng Giao tiến lại, hỏi, hai người đang bàn về gì vậy? Mọi người đang chờ ngươi, mà ngươi lại đứng đây nói chuyện. Trong giọng điệu của cô, có chút trách móc. Nhưng hơn hết, cô rất tò mò. Lâm thần cười nói, không, chúng ta chỉ bàn về sức mạnh của luân hồi mà thôi. Sức mạnh luân hồi. Liễu Mộng Giao hỏi, sức mạnh luân hồi là gì vậy? Vì vậy, Lâm thần và trí tuệ nữ thần cùng nhau giải thích cho cô. Không ngờ, sau khi nghe xong, Liễu Mộng Giao lại mê đắm trong suy tư. Sức mạnh luân hồi là sự trọng sinh của sinh mệnh và cái chết à? Trong đầu cô, một hình ảnh xuất hiện. Thần niệm giả. Đúng hơn, là người thần niệm giả đầu tiên. Lâm Thần, ngươi nghĩ, người trước đây muốn chiếm lấy thân xác của ta, có phải cũng là một dạng sức mạnh luân hồi không? Liễu Mộng Giao hỏi. Điều này thực sự làm Lâm Thần sáng mắt lên. Chiếm hữu, luân hồi. Quả thật là như vậy sao? Mỗi lần thần niệm giả chiếm hữu, đối với cô, đó giống như một chu kỳ từ sinh đến tử, và sau đó từ tử về sinh. Người biết phương pháp chiếm hữu là gì không? Lâm Thần nhìn Liễu Mộng Giao. Rốt cuộc, ngay cả Lâm Thần cũng không rõ về phương pháp này. Không phải chỉ cần lấy linh hồn của mình, mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí của người khác, thay thế linh hồn của họ. Linh hồn có thể được kiểm soát. Nhưng về linh phách thì sao? Có linh hồn mà không có linh phách, làm sao coi là chiếm hữu thành công? Lúc này, Lễ Phong Hiệu cũng không còn thời gian nữa. Trí tuệ nữ thần nói với Lâm Thần, dù sao, ở đó cũng không liên quan đến ta và Mộng Giao. Người hãy đi tiếp tục Lễ Phong Hiệu trước, ta sẽ sử dụng trí tuệ quang hoàn của mình để mở ra một lối đi trí tuệ cho Mộng Giao. Cô ấy nên nghĩ ra phương pháp đoạt xá, chỉ là cách kiểm soát linh phách để thôn phệ mà thôi. Nghe có vẻ đơn giản, chỉ là để linh phách, thôn phệ linh phách của người khác. Nhưng việc kiểm soát linh phách, quan trọng là không ai có thể tự mình làm được. Ví dụ như Long Diên Đạo, hắn ta đã bị đánh ra khỏi linh phách của mình. Kết quả, hắn ta đã được đưa thẳng đến núi địa ngục. Điều này không phải là hắn ta có thể kiểm soát. Trong trạng thái linh phách, mặc dù Long Diên Đạo vẫn có ý thức và ký ức gốc, nhưng hắn chỉ giống như một con rối chỉ dẫn, một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể khiến hắn đổ. Vì vậy, linh phách bị kiểm soát bởi bên ngoài, bởi sức mạnh từ bên ngoài. Chính bản thân cũng không thể kiểm soát. Nhưng, thần niệm giả đầu tiên lại có thể giữ linh phách của mình trong linh hồn. Và chiếm lấy linh hồn và linh phách của người khác để chiếm hữu cơ thể của họ. Trí tuệ quang hoàn của trí tuệ nữ thần bao phủ Liễu Mộng Giao. Sau đó cô nhẹ nhàng nói, Mộng Giao, ngươi không cần phải lo lắng, cứ từ từ suy nghĩ. Đừng lo, ta sẽ luôn giúp đỡ ngươi. Cảm ơn, ta thực sự cần phải suy nghĩ kỹ. Liễu Mộng Giao gật đầu. Về trí tuệ nữ thần. Thực sự, cảm giác của Liễu Mộng Giao có phần kỳ lạ. Rốt cuộc, cô từng biến thành bản thân mình. Sau đó, cố gắng quyến rũ Lâm Thần. Nếu thực sự như vậy, chắc chắn Liễu Mộng Giao sẽ không thích trí tuệ nữ thần. Thậm chí còn cảm thấy ghê tởm. Không cho trí tuệ nữ thiên đến bên Lâm Thần. Nhưng sự thật không phải như vậy. Lúc đó, trí tuệ nữ thần cũng chỉ mượn danh tính của Liễu Mộng Giao để đánh thức Lâm Thần. Và bây giờ, hai phụ nữ xinh đẹp không khác gì nhau, đều đã trở thành bạn đời của Lâm Thần. Mối quan hệ giữa Liễu Mộng Giao và trí tuệ nữ thần, không giống như những người phụ nữ khác bên cạnh Lâm Thần, như Cát Vi hay Moi, họ thực sự lắng nghe lời Liễu Mộng Giao, nhưng làm sao cô có thể khiến trí tuệ nữ thần nghe lời. Đây là lần đầu tiên cô ấy có không gian riêng tư với trí tuệ nữ thần. Mối quan hệ đặc biệt khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng, cảm giác đó, sau lời nói và hành động của trí tuệ nữ thần, đã tan biến. Dù sao, đây là vị chủ thần cao cao tại thượng. Nhưng trước mặt Liễu Mộng Giao, thực sự cô ta giống như một người chị em. Trí tuệ nữ thần tự nguyện giúp đỡ, và Liễu Mộng Giao cũng không từ chối. Rốt cuộc, cô cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ở một bên, Lâm Thần đã bắt đầu tổ chức buổi lễ SAV phong tứ phương điện chủ. Đông phương điện chủ do Tham Lang Tinh Quân đảm nhiệm, chính là người phụ trách chiến trường thần ma ở Đông Phương và bảo vệ Lam Tinh ở Đông Phương, phó điện chủ gồm Dương Liễu Tâm và Dạ Lưu Ly. Bắc Phương điện chủ do Phá Quân Tinh Quân đảm nhiệm, hiện đang phụ trách chiến trường thần ma ở Nam Phương và bảo vệ Lam Tinh ở Bắc Phương, phó điện chủ gồm Ánh Dạ Nữ Vương và Hoàng Yêu. Nam Phương điện chủ do Thất Sát Tinh Quân đảm nhiệm, hiện đang phụ trách chiến trường thần ma ở Nam Phương và bảo vệ Lam Tinh ở Nam Phương, phó điện chủ gồm Dilgas và Hoàng Tài Quyết. Điện chủ Tây Phương do Phật Đà đảm nhiệm, hiện đang phụ trách chiến trường thần ma ở Đông Phương và bảo vệ Lam Tinh ở Tây Phương, phó điện chủ gồm Hoàng Gia Tát và Hoàng Lệ Toa. Việc phong chức cho tứ phương điện chủ đã hoàn tất, nhưng vẫn chưa xong. Mỗi phương còn có thể chọn 100 vị thần linh nhân tộc. Tuy nhiên, Lâm Thần trước tiên đã gọi một số tên, điện chủ trung tâm của nhân tộc, do ta đảm nhiệm, có hai sứ giả đặc sứ đặc biệt, Trương Thiên Duy và trí tuệ nữ thần. Bên cạnh đó, có 8 vị thần tướng, gồm Long Diên Đạo, A Chin, A Ngưu, Tôn Linh Minh, Lôi Ẩn, Kiếm Nghê Thường, Đao Lâm Lương, và Hỏa Linh Lung. Chất chơi. Những người đã đi theo bên cạnh Lâm Thần từ đầu, giờ đây đều quay trở lại bên cạnh hắn. Lần này, họ còn có thêm một người là Hỏa Linh Long. Về Liễu Mộng Giao, Cát Vi và Moi, họ đương nhiên là những người vợ của Nhân Hoàng, cùng với hắn ở tại trung tâm thần điện. Những người còn lại, Lâm Thần vung tay ra dấu, nói rằng, mọi người có thể tự do lựa chọn. điểm nhấn chính là tự do. Theo ý muốn của mọi người, theo dự định của mọi người. Lâm Thần đã xác định xong hệ thống mới cho thần để nhân tộc, sau đó hắn tuyên bố to lớn, từ giờ trở đi, thần để nhân tộc sẽ là thần linh bảo vệ nhân tộc. Mọi thần linh nhân tộc không được tự tiến vào hoặc cưỡng chế lấy tín ngưỡng của nhân tộc, mà phải chiến đấu vì sự phồn thịnh của nhân tộc. Đây mới chính là thần linh của nhân tộc. Ngay lúc đó, một luồng quyền lực của quy tắc mở nhạt, cùng với giọng nói của Lâm Thần, đã được tuyên bố lên thiên đế. Và nó thậm chí còn được khắc lên phong thần bảng thần linh nhân tộc. Thần linh nhân tộc không được chủ động lấy sức mạnh tín ngưỡng, cũng không được cưỡng chế lấy. Chỉ khi nhân tộc tin ngươi, ngươi mới có thể nhận được. Nếu không, ngươi sẽ không thể nhận được. Như vậy, tính chất của thần linh nhân tộc đã thay đổi. Không phải thần linh có thể tự do điều khiển và nô dịch phàm linh, mà thần linh phải hợp tác với phàm linh, giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn. Thần linh nhân tộc cần được phàm linh của nhân tộc công nhận. Điều này hoàn toàn khác với quy tắc của thần linh ở thần điện khác. Về điều này, Lâm Thần tuyên bố to lớn, chúng ta, nhân tộc, không phải là hư thiên thần điện của trụ thần. Dưới sự cai trị của hư thiên thần điện trụ thần, phàm linh chỉ như con kiến nhỏ, là mục tiêu dễ dàng bị giết chết bởi thần linh. Thần linh không có bất kỳ trách nhiệm bảo vệ phàm linh, nhưng có thể không ngừng chiếm lấy sức mạnh của họ. Hỏi, trên đời này có thần linh nào như vậy không? Thần linh của chúng ta, nhân tộc, không nên như thế. Chỉ có những thần linh quan tâm đến tất cả mọi người, xem mọi người như chính họ, mới là những thần linh tốt. Nếu không, liệu chúng ta có phụ lòng niềm tin và kỳ vọng của phàm linh hay không? Tại sao hư thiên thần điện của trụ thần gây ra sự phẫn nộ của mọi giống loài? Tại sao, dưới sự cai trị của thần điện, chúng ta, nhân tộc, lại muốn chống lại họ? Đó là bởi vì, hư thiên thần điện chỉ muốn nô dịch mọi giống loài. Nhưng, từ ngày hôm nay, chúng ta, nhân tộc, sẽ phá vỡ bức tường này. Kể từ bây giờ, khi phàm linh của nhân tộc tin vào thần linh và thần linh đáp ứng, họ sẽ tin. Nếu phàm linh cầu xin thần linh mà không đáp ứng, họ có thể tự do chuyển đến thần linh khác, chứ không giống như hư thiên thần điện trụ thần. Nếu không tin thì sẽ bị coi là dị giáo và bị giết. Chỉ có thần điện như thế mới thực sự có tự do tín ngưỡng. Lời nói của Lâm Thần đã đi sâu vào lòng mọi người. Tại sao tín ngưỡng lại không được tự do lựa chọn? Nếu vị thần mình tin không còn hiển linh nữa, tại sao lại không thể chọn một vị khác? Từ chối mọi logic cưỡng chế. Và hơn nữa, những gì Lâm Thần làm cũng nhằm nhắc nhở các vị thần của nhân tộc. Họ không nên quên đi sự cảnh giác khi trở thành thần, và đặc biệt là vị thần của nhân tộc, họ cũng cần phải luôn ở trong tình trạng sẵn lòng. Sau khi phong thần, Lâm Thần dự định trở về nhân tộc để xem xét. Cuối cùng, hắn sắp đến chiến trường trung tâm. Nhưng khi Lâm Thần trở lại Lam Tinh, Liễu Mộng Giao vẫn còn ở thần để mới của nhân tộc tại chiến trường thần Ma Nam Phương. Trí tuệ quang hoàn của trí tuệ nữ thần không bao giờ bị tắt. Ngay cả khi nó tiếp tục chiếu sáng với ánh sáng của trí tuệ rất lớn, nó vẫn ảnh hưởng đến suy nghĩ của Liễu Mộng Giao. Mặc dù vậy, Liễu Mộng Giao vẫn ngồi thiền, suy tư một thời gian dài. Không cho đến khi Lâm Thần di chuyển Nguyệt Cung của nhân tộc đến thần để mới này, Liễu Mộng Giao mới có biểu hiện. Mọi người chỉ thấy linh hồn của Liễu Mộng Giao rời khỏi cơ thể. Nhưng, linh hồn của cô giống như một người cực kỳ sợ giao tiếp xã hội. Chỉ bước ra một bước, linh hồn lập tức rút lại vào cơ thể của Liễu Mộng Giao. Dù chỉ là như vậy, trí tuệ nữ thần vẫn vô cùng hạnh phúc. Cô nói với Liễu Mộng Giao, Mộng Giao, hãy tiếp tục cố gắng. Ngươi sắp thành công rồi, bây giờ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy như thay đổi một người vậy. Liễu Mộng Giao mở mắt và nói, khi linh phách rời khỏi cơ thể, ta cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, nhưng mình vẫn là chính mình. Trí tuệ nữ thần, ngươi có thể hiểu được trạng thái kỳ bí đó không? Chính mình không còn là chính mình, nhưng chính mình vẫn là chính mình. Trí tuệ nữ thần, lặp lại câu nói có phần khó nghe nhưng vô cùng sâu sắc và ý nghĩa này, sau đó đắm chìm vào suy tư. Đó nên được coi là một trạng thái gì đó. Là cảm giác mình không thuộc về cơ thể mình nữa, mà thuộc về linh phách. Nhưng lại cảm thấy mình thuộc về cơ thể của mình, nhưng không thuộc về linh phách mình sao? Có lẽ, đó chính là cảm giác bị xé toạc giữa chính mình. Trong khoảnh khắc đó, dường như có hai bản thân. Nhưng thực tế, chỉ có một mình ta. Ý thức, trí tuệ nữ thần đúng là không đơn thuần. Cô ngay lập tức nhắc nhở Liễu Mộng Giao, đó là ý thức của ngươi. Ngươi có thể thử tập trung toàn bộ ý thức của mình vào một phía, ví dụ như linh hồn. Việc rời linh hồn khỏi cơ thể thực sự rất dễ. Lâm Thần đã học được từ lâu. Có thể nói, mọi vị thần linh đều biết làm. Như việc giải phóng linh hồn hải, hay rời linh hồn khỏi cơ thể. Tử thần nhất đao trảm công pháp cũng chính là như vậy. Lâm Thần thậm chí trước khi lên cấp tứ chuyển, cũng đã có thể làm được. Nhưng đó là linh hồn, chứ không phải linh phách. Và bây giờ, Liễu Mộng Giao, với tư cách là thần niệm giả duy nhất, dường như cô đã thực hiện được bước này. Đặt toàn bộ ý thức chủ quan của mình lên linh phách. Sau cùng, trước đó cô đã thử một lần. và đã thành công bước ra một bước. Tiếp theo, trí tuệ nữ thần tiếp tục mở trí tuệ quang hoàn của mình. Liễu Mộng Giao cũng bắt đầu tiếp tục thử nghiệm. Nếu cô thành công và sau đó chia sẻ phương pháp này với Lâm Thần, vậy thì, sẽ ra sao? Lâm Thần có thể làm được không? Từ đó, bắt đầu lĩnh ngộ về sức mạnh luân hồi. Có thể chưa chắc, nhưng, chắc chắn sẽ có một số hiệu quả. Còn Lâm Thần, lúc này hắn đã đến trên Lam Tinh. Long Linh Quốc, Đế Kinh Thành. Nhân Hoàng xuất hiện. Tiếp theo, hàng vạn người sùng bái. Ở nơi này, Lâm Thần cũng gặp lại những người bạn cũ. Thậm chí còn có hai đứa trẻ. Trương Lâm Trung. Và còn có, Trương Thần Hy. Chỉ mới hơn 2 tháng mình không về, con thứ hai của ngươi đã lớn thế này ạ? Lâm Thần mỉm cười. Hơn 2 tháng. Nhưng thực tế, dựa trên tốc độ thời gian trên tinh không Hà Lạc Bát Quái trận liệt đồ, đã qua gần 8 năm trên hành tinh này. Ngươi đã 8 năm chưa về rồi, tiểu hoàng tử giờ đã biết đọc sách rồi đấy. Trương Xuân Lâm cười nhẹ. Ồ, nghe thấy, trong lòng Lâm Thần xuất hiện một cảm giác xa lạ. Mình đã làm cha rồi sao? Với khả năng của hắn, chỉ cần một cái nhìn, hắn có thể thấy tiểu hoàng tử đang đọc sách trong cung điện. Hắn cũng có thể cảm nhận sự kết nối tâm linh giữa cha và con. Nhưng Lâm Thần chỉ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn cô bé Trương Thần Hy, ôm cô vào lòng và nói, ngươi sẽ sống trong không thiếu thốn, bước lên con đường của các vị thần linh và cống hiến sức mạnh của mình cho nhân tộc, ngươi sẽ truyền đi tình yêu thương của nhân tộc khắp nơi. Điều này, thấy vậy, Trương Xuân Lâm xúc động muốn quỳ xuống ngay lập tức, nhưng lại bị Lâm Thần ngăn lại. Đây là ân huệ, chúc phúc từ nhân hoàng mà. Trương Xuân Lâm nói giữa tiếng nức nở, lão đại, đây là lần đầu tiên ngươi ban ân huệ, tại sao ngươi không dành cho tiểu hoàng tử? Lần đầu tiên nhân hoàng ban ân huệ. Người được ân huệ này, có khả năng sẽ được công nhận bởi khí vận của nhân tộc. Trong tương lai, Trương Thần Hy có lẽ sẽ theo đúng số phận mà Lâm Thần đã ban. Sống không thiếu thốn. Bước lên con đường thần linh. Trở thành vị hữu ái chi thần, thần yêu thương của nhân tộc. Nhân hoàng không thể dễ dàng chúc phúc. Mỗi lần chúc phúc, phong thần bảng sẽ giảm một ít khí vận. Nhưng bây giờ, giá trị khí vận trên phong thần bảng đã đạt 103. Khi tất cả nhân tộc đều chân thật và mạnh mẽ, việc giảm đi một chút cũng không sao. Lâm Thần cười nói, chúng ta là anh em, tại sao phải khách sáo như thế? Và, Winter tiên sinh. Nhân hoàng, ta không dám đâu. Winter chuẩn bị cúi chào. Tuy nhiên, hắn vẫn bị Lâm Thần ngăn chặn. Những năm qua, ngươi cũng đã phải cố gắng nhiều. Ta nghe nói, bây giờ chúng ta đã sản xuất ra máy bay chiến đấu vũ trụ, máy bay chiến đấu không gian và tàu chiến vũ trụ, thậm chí đang nghiên cứu những chiến hạm không gian mạnh mẽ hơn. Đây là một thành tựu tốt. Và, để giải quyết những người di cư từ Phạm Thiên Thần để, khi họ trưởng thành, ngăn họ kết hôn với nhân tộc Long Linh Quốc và các chủng tộc khác, các ngươi cũng đã đau đầu rất lâu. Lâm Thần nói một cách trầm lặng, nhưng, những người di cư từ Phạm Thiên Thần để, họ không có khả năng tu luyện, và luôn là một mối đe dọa lớn ẩn chứa trong nhân tộc chúng ta. Chúng ta cần tiếp tục tìm cách kiềm chế họ. Mọi việc đều có giải pháp. Thật may, nhân hoàng cũng đã trở về, mau đi gặp nữ đế đi. Winter suy nghĩ một lúc, vẫn nói một cách nhẹ nhàng, những năm gần đây, tâm trí nữ đế đều dành cho tiểu hoàng tử, triều chính có chút chưa đạt yêu cầu. Về những chiến đấu cơ công nghệ cao mà nhân hoàng nói, ở đây có khoảng 1.000 chiếc có thể sử dụng, và một số khác đang được sản xuất, dự kiến vào năm sau, khoảng nửa tháng nữa ở chiến trường thần ma, chúng ta sẽ có thêm 5.000 máy bay chiến đấu vũ trụ, 2.000 máy bay chiến đấu không gian và 100 tàu chiến vũ trụ tham chiến. Đúng, khi chúng ta đến chiến trường vũ trụ, lượng tài nguyên chiếm được sẽ nhiều hơn. Tiến độ phát triển của chúng ta cũng sẽ nhanh hơn, tốc độ sản xuất cũng sẽ tăng. Trương Xuân Lâm cười nói với Lâm Thần, nhân hoàng, theo ngươi, Lam Tinh cần bao nhiêu máy bay chiến đấu như thế? Trước câu hỏi này, câu trả lời của Lâm Thần cũng rất trực tiếp, càng nhiều càng tốt, bây giờ cả vũ trụ Đông Phương đều là của chúng ta có thể tự do chiếm lấy tài nguyên. Trong tương lai, dưới điều kiện đảm bảo sinh thái của Lam Tinh, chúng ta cũng có thể mở nhà máy ở các hành tinh khác. Nói chung, nếu trong tương lai nhân tộc chúng ta có hàng tỷ chiến đấu cơ, thì dù thần điện có mạnh mẽ đến đâu, chúng ta cũng có thể dựa vào những sản phẩm công nghệ này để đối phó với họ. Đúng, chúng ta phải đánh bại thiên đế và thần điện của hắn ta. Trương Xuân Lâm cũng tràn đầy niềm tự hào. Tất nhiên, nhân tộc không chỉ có công nghệ. Sau cùng, công nghệ chỉ là một phụ trợ. Thật sự nghĩ rằng những chiến đấu cơ công nghệ cao này có thể đối đầu với các thiên thần và thiên đế. Điều đó là không thể. Cường giả thật sự, bất kỳ vũ khí công nghệ cao nào trước mặt họ đều vô ích. Vì vậy, truyền thống và sự kế tục của nhân tộc cần phải được đảm bảo. Luận đạo các đã mở cửa từ vài năm nay, mỗi cường giả của nhân tộc đi ra từ đó, ta đều ghi nhớ trong lòng, những cường giả này đã sáng lập nhiều môn phái. Ngày nay, nhân tộc có thể nói là phát triển khoa học kỹ thuật nhanh chóng, và truyền thống cũng đang được nhiều gia đình tranh đua. Trong thời điểm này của vũ trụ, nếu chúng ta muốn phồn thịnh và mạnh mẽ, chúng ta không thể thiếu sự nỗ lực của mỗi người. Lâm Thần tiếp tục tuyên bố cho toàn nhân tộc. Hắn cao vút, cho phép mọi người có thể thấy khuôn mặt của hắn trên bầu trời. Tiếng của hắn vang dội khắp nơi, mỗi góc của Lam Tinh đều nghe thấy tiếng hắn. Vì vậy, nhân tộc của chúng ta cần phải tự cường và luôn mạnh mẽ. Nếu muốn nhân tộc luôn mạnh mẽ, tự cường, chúng ta cần sự tiến bộ không ngừng của mọi người. Dù ngươi là người Long Linh hay người Lam Tinh, hoặc là người di cư, thiên thần, tiên nhân, hải tộc hay bất cứ nhân tộc nào, chỉ cần ngươi giữ vững niềm tin, luôn chiến đấu vì nhân tộc, coi công việc của mình như là chiến đấu cho nhân tộc, ta có thể nói với ngươi, nhân tộc của chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Nhân tộc bất diệt, thiên địa vĩnh tồn. Với lời nói của Lâm Thần, toàn bộ Lam Tinh bắt đầu hò reo. Nói câu khó nghe, một số con chó của lập trình viên còn không kiềm chế được mà bấm phím. Đó chính là sức mạnh gắn kết nhân tộc từ nhân hoàng. Ở hoàng cung của đế kinh thành, tiểu hoàng tử sau khi kết thúc bài học, cậu bé chỉ mới 7 tuổi chạy đến bên Long Khuynh Nguyệt, vẻ đẹp số 1 của nhân tộc Long Linh không già, ôm lấy đầu gối của bà và hỏi, mẫu hậu, người đang nói chuyện là phụ thân của ta phải không? Đúng vậy, nhưng con cần gọi hắn ta là nhân hoàng. Long Khuynh Nguyệt cười đáp. Bấy lâu nay, Lâm Thần chưa từng trở về để nhìn mẹ con bà một lần. Bà cảm thấy hơi không vui, nhưng bà không trách móc gì cả. Vì cuối cùng, đó là nhân hoàng. Trong các sách cổ đã ghi, từng có một nhân hoàng, để điều chỉnh lũ lụt, đã 3 lần qua nhà mà không bước vào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Cuối cùng, vợ hắn trở thành một tảng đá đợi chồng. Đó chính là trách nhiệm mà nhân hoàng cần đảm nhận. Giờ đây, Lâm Thần cũng như vậy, khi hắn trở lại với nhân tộc, điều đầu tiên anh muốn làm là khích lệ cho toàn nhân tộc. Tập hợp sức mạnh của nhân tộc, an ủi những quan chức đứng sau nhân tộc, cũng cung cấp bảo đảm cho sự ổn định và phát triển của nhân tộc. Cuối cùng, Lâm Thần đã trở lại cung điện. Hắn ta tên gì? Lâm Thần nhìn vào Long Khuynh Nguyệt và hỏi. Không có tên, đợi ngươi về rồi đặt. Ở khoảnh khắc này, Long Khuynh Nguyệt không kìm lại được nữa, ôm chặt Lâm Thần và than thở. Ngươi này, cuối cùng cũng chịu về nhìn mẹ con ta một lần rồi à? Lâm Thần không đáp lại, chỉ nhìn mẹ con nhà này và thở dài. Kẻ thù chưa diệt, làm sao có nhà? Thiên đế chưa chết, nhân hoàng, làm sao có thể nghỉ ngơi? Thực sự, giây phút bình yên là điều hiếm hoi. Con trai của ta, Lâm Thần, tương lai phải trở thành hoàng đế. Khi con trai của ngươi lớn lên và kế nghiệp ngai vàng, ngươi sẽ trở thành vị thần linh của nhân tộc, chiến đấu cho vũ trụ. Nếu ta, Lâm Thần, không thể giết chết thần điện và thiên đế, thì để con trai của ta sẽ tiếp tục làm việc đó. Nếu con trai ta không thể, thì để cháu trai của ta tiếp tục. Từ đời này sang đời khác, cuối cùng chúng ta sẽ giết chết thiên đế. Ở khoảnh khắc này, Lâm Thần nhìn về phía con trai mình và với một chút khí vận từ phong thần bảng, hắn lớn tiếng tuyên bố, con trai của ta, nhân hoàng Lâm Thần, sẽ được đặt tên là Lâm Thí Thiên, giết chết thiên đế và không bao giờ từ bỏ. Tinh tinh chi hỏa, đại đại bất diệt, lửa từ những tinh thần sẽ không bao giờ tắt. Dầm. Hai tia khí vận từ phong thần bảng, trực tiếp nhập vào cơ thể Lâm Thí Thiên. Không phải Lâm Thần cố ý đặt cho con trai mình một cái tên như thế. Thật ra, Lâm Thần, nhân hoàng này, quá mê hoặc với ý định giết chết thiên đế. Lâm Thần thậm chí còn nghĩ nếu hắn không thể giết chết, thì để con trai hoặc cháu trai của mình tiếp tục. Lâm Thần mang huyết mạch thiên linh địa tú. Con trai của hắn, tự nhiên cũng thừa kế. Và đó còn là huyết mạch hàng đầu. Không lạ gì Long Khuynh Nguyệt luôn đặt tất cả tâm trí vào con trai. Mới 7 tuổi, đã đạt đến một cấp độ. Long Khuynh Nguyệt tự hào nói không chỉ một lần, con trai của bà là người giỏi nhất trên thế giới. Đó là niềm tự hào của bà. Đạt đến cảnh giới nhất chuyển khi mới 8 tuổi, đó là thiên phú như thế nào. Sau đó, Lâm Thần cũng ôm chặt con trai mình. Nhưng rất nhanh, Long Khuynh Nguyệt, vốn luôn coi con trai mình như một bảo vật, lại nghiêm mặt trách con và bắt hắn đi. Hôm nay ngươi đã hoàn thành bài tập chưa? Nếu chưa xong thì mau làm. Gì? Đã làm xong rồi à? Vậy, đi tìm sư phụ của ngươi, để hắn giao thêm bài cho. Ngươi phải nhớ Lâm Thí Thiên, ngươi là con trai của nhân hoàng, không được lơ là một phút. Long Khuynh Nguyệt có vẻ như đang tìm chuyện vớ vẩn. Còn ở bên cạnh, Lâm Thần thì mỉm cười. Hắn biết rõ tâm trạng của Long Khuynh Nguyệt mà, quá lâu rồi. Dù cho, Lâm Thần mới chỉ vắng mặt hơn 2 tháng. Nhưng đó là thời gian ở chiến trường thần ma. Ở Lam Tinh, đã là 8 năm rồi. Khi Lâm Thí Thiên rời đi, Long Khuynh Nguyệt đã nhanh chóng. Đè Lâm Thần xuống giường rồi, ta không quan tâm, đêm nay ngươi không được đi đâu cả. Long Khuynh Nguyệt than phiền, ta còn muốn sinh thêm một cô con gái nữa. Chết tiệt. Cảm giác, Long Khuynh Nguyệt xem Lâm Thần như một tay súng bắn tỉa vậy sao? Làm sao mà dễ dàng như thế này? Tuy nhiên, Với yêu cầu của Long Khuynh Nguyệt, Lâm Thần cũng tỏ ra sẵn lòng đáp ứng. Dù sao, hắn ở Lam Tinh cũng không có việc gì khác để làm. Hiện tại, thời gian ở Lam Tinh đã tăng tới gần 20 lần. Một ngày ở chiến trường thần ma, ở Lam Tinh ít nhất cũng là nửa tháng. Trong nửa tháng này, Lâm Thần không tin là hắn không thể làm cho Long Khuynh Nguyệt thỏa mãn. Mỗi ngày hắn đều chăm sóc cô vài lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.